Chàng rể siêu cấp, chương 2528, 2528, ý của người chính là bọn ta là kiến còn các ngươi là voi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đao Thập Nhị nhìn thấy thái độ của hắn như vậy. Đột nhiên vô cùng tức giận. Muốn lên, tiếng, lại nghe thấy những lời mỉa mai của Trần Thế Dân. Việc của bọn ta không cần các ngươi nhúng tay vào. Ta thấy các người hãy lo cho mình trước đi. Đừng nói là Đao Thập Nhị. Ngay cả người điềm đạm như Mặc Dương. Sau khi nghe câu nói đó liền vô cùng tức giận. Cứu bọn chúng không nghe được một câu cảm ơn thì thôi vậy. Đầu tiên là muốn giáo huấn Hàn Tam Thiên. Bây giờ lại nói ra những lời vong ân phụ nghĩa. Mặc Dương đột nhiên lạnh lùng đáp. Người nói chuyện nên cẩn thận một chút. Nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Không phải vậy sao? Cứu bọn chúng nhưng lại không có một câu cảm ơn. Ngược lại còn quay lại muốn cắn người. Các ngươi đều là chó hay sao? Đạo Thập Nhị không được lịch sự như Mặc Dương. Liền lập tức mắng. Nghe thấy câu nói của Đạo Thập Nhị. Trần Thế Dân như quên cơn đau vì bị thương. Lập tức đứng phắt dậy. Cảm ơn các ngươi sao? Nếu như không phải các ngươi hãm hại bọn ta, thì chúng ta sao lại gặp phải nguy hiểm này chứ? Chúng ta không trách các ngươi. Đã là may lắm rồi. Lúc hắn ta chuẩn bị nói thêm, ông lão râu bạc liền nhẹ nhàng kéo cánh tay của Trần Thế Dân lại. Ám chỉ đừng có manh động. Vị thủ lĩnh trẻ nay không tránh khỏi bốc đồng. Ngạo mạn, ngang ngược, Thế Dân chúng ta nên rộng lượng mà đối đãi. Con hiểu không? Ông lão râu bạc vừa cười vừa nói. Cách chương.